Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 696, chương 17, lĩnh giáo. Cronos quyết định đuổi tới Athena bước tiến, nhưng cùng Athena lẫn nhau so sánh, Cronos thế yếu, cùng ma quỷ, cùng đám ác ma như thế, khuyết thiếu thành lập tiên môn đạo thống tin tức. Có điều sự tình không sợ nghĩ, khó hơn nữa sự, tốt xấu đều có biện pháp giải quyết. Vì lẽ đó ở Cronos cùng Celestial các tộc nhân xem ra, trước tiên đem giàn giáo đáp dựng lên. Hắn, bất kể là từ Thái Huyền tiên môn nghĩ biện pháp, vẫn là đem chủ ý đánh tới Titan tiên môn trên, cũng không phải là không có đường có thể đi. Vì lẽ đó nơi này, Thiên Thần tiên môn cũng thành lập, Titan tiên môn, Thiên Thần tiên môn, ác ma cùng những ma quỷ vực sâu tiên môn, hơn nữa rớt vợ chồng được cái kia bộ phận đạo thống tin tức. Vừa vặn là bốn cái, có điều chưa kịp đứng vững gót chân, sự tình liền đến. Đầu tiên bạo phát chính là Thái Huyền tiên môn cùng Thiên Thần tinh vực xung đột. Thường uy ban dưới pháp chỉ, đem Thái Huyền tiên môn ở chủ vật chất vũ trụ khai thác phương hướng, chủ yếu về Thiên Thần tinh vực. Sau khi nhân vận số kết toán chỗ tốt, một nhóm lớn ở thân thần cảnh đi tới so sánh cấp độ sâu đệ tử, ở một ít nguyên thần cảnh đệ tử chủ đạo dưới, hướng Thiên Thần tinh vực phát lực, từ thiết lập quan hệ ngoại giao đến nghi vấn Thiên Thần tinh vực các văn minh tín ngưỡng. Lại gặp Celestial giành tiên môn đạo thống lúc mấu chốt, như sao hỏa tử rơi vào nhiệt trong chảo dầu, lập tức liền nổ, thuận lý thành trương, Thái Huyền tiên môn đệ tử phạt sơn miếu đổ nát, thuận lý thành trương, Celestial quy mô lớn điều động, bắt giết tiên môn đệ tử, tra hỏi công pháp tu hành, ở tiên cấp sức mạnh không sử dụng điều kiện tiên quyết. Thái Huyền tiên môn rất nhanh đạt được ưu thế, phối hợp phúc địa pháp võng, bắt đầu cấp tốc từng bước xâm chiếm Thiên Thần tinh vực. Mà trong này, có Thiên Thần tinh vực rất nhiều văn minh trong bóng tối chống đỡ nhân đạo văn minh bản tính như vậy. Tuy rằng Celestial tạo nên bọn họ, nhưng tín ngưỡng hạn chế, sớm khiến Thiên Thần tinh vực văn minh phát triển bó tay bó chân. Bởi vậy ám sinh oán giận, phạt sơn miếu đổ nát, chính đáp lại này một người đạo đại thế. Celestial rất mạnh, Cronos càng là cường một nhóm, nhưng Chaos ở trên, vũ trụ này nhân tiên cấp sức mạnh, trừ một chút cá biệt, tình huống đặc biệt tồn tại, tinh lực chủ yếu, đều phải muốn thả đang đối kháng với vực ngoại tà thần tiền tuyến trên chiến trường. Vì lẽ đó Celestial có thể vận dụng thường quy sức mạnh, đã không sánh được nắm giữ hơn 100 nguyên thần, 10 vạn thân thần tu đạo sĩ Thái Huyền tiên môn, chớ nói chi là dẫn đường đảng chuyện. Celestial liên tục bại lui. Cùng lúc đó, Thái Huyền tiên môn mở ra luyện ngục đường nối, thế lực tua vòi, hướng về vũ trụ mặt khác địa giới kéo dài. Cái thứ nhất điểm dừng chân chính là luyện ngục nào đó tầng. Có điều luyện ngục thế lực hỗn loạn, Thái Huyền tiên môn đệ tử chen chân đi vào, nổi lên bọt nước trong thời gian ngắn bị hỗn loạn tình thế che giấu. Cho tới mới vừa xây dựng lên đến vực sâu tiên môn không có đúng lúc nhận biết. Bởi vậy vực sâu tiên môn còn không có phản ứng. Này từng việc, từng kiện, sự tình liên tục bạo phát, mà thời gian quá nhanh chóng, trong chớp mắt lại là 30 năm, mà phúc địa pháp võng ở thường uy dưới sự chủ trì, cấp tốc mở rộng, bao phủ vũ trụ tinh không, đã đạt đến 30 giải ngân hà không gian thể tích. Thiên Thần tinh vực đã bị Thái Huyền tiên môn theo có vượt qua một nửa. Celestial trú đóng ở Thiên Thần tinh, tạm thời còn có thể duy trì, nhưng Cronos đã ngồi không yên, ngay ở hắn dự định phái ra càng cường lực lượng, trục xuất Thái Huyền tiên môn tu đạo sĩ thời điểm, Thái Huyền tiên môn lên tiếng, Eder Huyền tiên môn trưởng giáo, Đại Đức Chân Nhân thường uy danh nghĩa, hướng về Olympus, Titan Tiên Môn, Thiên Thần Tiên Môn cùng vực sâu Tiên Môn phát sinh một phần chiến thư. Chiến thư ngón giữa ra, bốn thế lực lớn lấy không thủ đoạn đàng hoàng đánh cắp Thái Huyền Tiên Môn đạo thống. Trách cứ không cần mặt mũi, cũng miệt xưng là nhi tử, đồng thời tuyên cáo, nhân Artemis tư dạy dỗ được, khiến Tiên Môn số mệnh bị hư hỏng, cầm cố với Tiên Môn trụ trời đỉnh 1000 năm diện bích. Thường uy đem sau đó lên đường, đi đến Olympus, địa giới cùng thiên thần tinh vực, từng cái hướng về các thế lực lớn thủ lĩnh lĩnh giáo. Tới đây, tất cả sao động tạm thời kiềm chế lại đến, từng đôi mắt tập trung Thái Huyền Tiên Môn, chỉ chờ thường uy tới cửa lĩnh giáo, vừa vặn thừa cơ hội này, rất tu luyện đại mộng huyễn thế kinh. Thái Huyền Tiên Môn bên trong sơn môn hai tòa trụ trời một. Trong đỉnh, Thường Uy đang cùng Artemis nói chuyện, tu thành phương pháp này, liền đi chuyển cướp, Artemis bó lấy vàng rực rỡ sợi tóc, người tên khốn kiếp này lòng dạ độc ác, rõ ràng là chính ngươi một tay thúc đẩy, còn để ta chịu oan ức. Thường Uy cười ha ha, ngươi chịu oan ức sao? Artemis trợn mắt khinh bỉ, cuồn cuộn lăn, lão nương muốn tu hành, liền đem Thường Uy đánh xuống sơn đi. Odin sắp chuyển cướp, này mấy chục năm, lão Odin đã xem đại mộng huyễn thế kinh tu thành hỏa hầu. Tẩy đi duyên hoa, chỉ còn lại Huy, chuyển từng cướp sau, nhất định rực rỡ hẳn lên, đi tới chính tông nhất tiên đồ đại đạo. Trưởng giáo xem ra là chuẩn bị thỏa đáng. Lão Odin như thế nói, vậy ta cũng nên đi chuyển cướp. Thường Uy khẽ gật đầu, là chuẩn bị gần đủ rồi. Ngày nào đó chuyển cướp, lựa chọn nơi nào? Lão Odin nói, liền ngoài sơn môn đi. Ta sợ chuyển cướp nơi xa, ta thằng ngốc kia nhi tử không tìm được ta cùng Frigger. Thường Uy bật cười, nhưng gật gật đầu. Cũng được, càng gần càng tốt mà. Sớm chút trở về, sớm thành đại đạo, Odin vợ chồng liền đi chuyển cướp đi tới. So sánh với nhau, Odin vợ chồng sức mạnh cấp độ thấp, Artemis sức mạnh cấp độ càng cao hơn. Vì lẽ đó Odin chỉ dùng mấy chục năm, liền đem đại mộng huyễn thế kinh tu luyện đến có thể chuyển cướp mức độ. Mà Artemis chí ít còn muốn 100 năm. Cho tới Frigger bản thân, sớm là có thể, gần như cùng một nhóm chuyển cướp, còn có mấy trăm người, điện trưởng lão bên trong tiên môn trưởng lão, đến hàng ngàn, sức mạnh cấp độ thấp, ở thân thần cảnh, cao cũng có điều có thể so với nguyên thần cảnh, sớm nhất chuyển cướp, hiện tại cũng đã một lần nữa dẫn vào tiên môn, đương nhiên, đây là có căn tính, không có căn tính. Liền không có chuyển cướp cần phải. Thường Uy này 30 năm chủ trì phúc địa pháp vực, tự thân tu hành, có thể một điểm không có hạ xuống. Thể phách phương diện, từ 129,600 khiếu huyệt đến hiện tại đã vào 30 triệu cấp, tuy rằng khoảng cách 840 triệu viên mãn còn có rất lớn khoảng cách, nhưng 30 năm thành quả như vậy đã phi thường lớn lao, tạo hóa thể phách. Bây giờ Thường Uy giơ tay nhấc chân, so với mới vừa thành tựu địa tiên hồi đó, mạnh quá nhiều quá nhiều. Pháp thể chân thân sức mạnh to lớn vô biên, tạo hóa sức mạnh chính là thần kỳ như vậy. Cho tới pháp lực, đương nhiên nước lên thì thuyền lên, mà nguyên linh mạnh mẽ kiên cố, lại có ngũ khí hoa cái, vạn pháp bất xâm, loại loại thần thông sớm được rồi tạo hóa, mà làm pháp tác như ăn cơm uống nước, trong nháy mắt mà thôi. Tới đây, Thường Uy tu vi, cũng là còn lại thủy ma công phu, ở thành tựu thiên tiên trước, hắn nhất định là trước đem nguyên linh tu luyện đến cực hạn. Pháp lực, thần thông, phép thuật chờ chút, tùy theo chăn đến cực hạn. Mà thể phách khẳng định ở phía sau, 840 triệu khiếu huyệt muốn tất cả đều mở ra đến. toàn luyện thành tạo hóa, cần thời gian rất dài, vì lẽ đó đến cái này hoàn cảnh, cùng người đấu pháp, pháp bảo liền càng then chốt, thường uy pháp bảo, một quyển ngũ hành trận đồ, một cái trói buộc xích thần, hai cái kiếm khí, bây giờ đều đã tế luyện đến tương đương hỏa hầu, chính là lấy thí phong mang thời gian, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.